Hữu ương lưỡng song, chương 63, góc truyện audio.com. 63, chương thứ 63. Đứng bên ngoài ngẫm Sở Nguyệt Xuất, Môn Du đang ngẩn người chợt một sắc hồng hiện ra trong tầm mắt. Tiếp theo là một thanh âm ẻo là: "Ải mỡ, tiểu muội muội, cô ở đây à, vừa lúc. A, người này tại sao lại ở chỗ này? Tại sao lại ngẩn người? Đồ cổ chánh hôm nay mặc vẫn là thực khéo âu phục. Bất quá, là màu hồng, tiểu muội muội a, cô cứ như vậy ngẩn người thì không được. Tôi đã nói với cô, Mỹ quốc a, cuộc sống nơi đó tiết tấu thật là nhanh. Cô cứ như vậy ngẩn người. Ngô, anh vì sao lại ở trong này?" Mắt thấy Sở Nguyệt Xuất cũng sắp ra đây, Môn Du cũng không muốn tiếp tục tại trên thân nam nhân quỷ dị này lãng phí thời gian. Nhức đầu, nhanh chóng muốn cắt đứt hắn giảng giải đạo lý. "Nga, tôi là tiện đường, rõ ràng tiến vào muốn nói cho cô một tiếng. Ngày mai có rảnh không?" Cổ Chánh có chút bất mãn. Nguyên nhân có lẽ là bởi vì chuyện đang nói một nửa bị ngắt ngang đi. "Tiểu muội muội, tôi đã nói với cô. Cô cứ như vậy cắt đứt lời người ta nói thì quá là. Sáng sớm ngày mai có tiết, buổi chiều không có." Môn Du tiếp tục cắt đứt lời của hắn. Giận, biểu tình của Cổ Chánh rõ ràng chính là rất bất mãn. Đem một cái liếc mắt phước cho Môn Du. "Làm sao cô lại chán ghét như vậy nha? Hừ, chiều mai lại đây đón cô." Nói hết lời, nam nhân mặc âu phục màu hồng xoay người đi mất. Ngạo kiều, Môn Du nhìn thân ảnh của hắn. Há mồm, còn không kịp nói chuyện thì Cổ Chánh đã muốn đi xuống cầu thang. "Ơ, là sinh khí sao?" Chớp chớp mắt, có chút luống cuống cũng có chút áy náy. Giống như cắt đứt người ta nói thực không lễ phép nha. "Làm sao vậy, rửa xong tay đi tới." Sở Nguyệt Xuất nhìn thấy Môn Du nhìn chằm chằm thang lầu bên kia ngẩn người. Đưa tay sờ sờ đầu của nàng. "Ngô, làm cho người ta tức giận." Môn Du thành thật nói. Tầm mắt quay lại trên thân Sở Nguyệt Xuất, lại nhếch môi cười ngây ngô. "Ân." Vừa thấy vẻ mặt của nàng liền nhịn không được buồn cười. Sở Nguyệt Xuất hướng tới văn phòng vừa đi vừa hỏi. "Sao mà làm cho người ta tức giận?" Cắt đứt hắn nói chuyện, Môn Du nhắm mắt theo đuôi mà theo sát, nhiều lần muốn đưa tay chụp tay Sở Nguyệt Xuất nhưng lại không dám. "Ha ha, dễ tức giận như vậy à?" Quay đầu chứng kiến Môn Du nhìn chằm chằm tay mình. Sở Nguyệt Xuất ôn nhu cười, thủ như cũ vẫn không có thân qua đi giữ chặt tay Môn Du. Dù sao đây cũng là đang ở trường, bí mật khó nói không thể cho nhiều người biết, cần phải chú ý một chút mới tốt. Bất quá, Môn Du bộ dáng kia thật là vừa ngốc vừa dễ thương nha. Đợi cho tới cửa phòng làm việc rồi Sở Nguyệt Xuất mới ngừng lại. Thanh âm thật thấp, "Cô, ngoan ngoãn gục xuống bàn ngủ hoặc là làm việc, không được cứ luôn nhìn lén tôi. Tan học tôi có lời nói với cô." Môn Du thật sự là ngây người. Nếu không hảo hảo trông coi chỉ sợ sẽ làm cho các lão sư khác trong văn phòng nhìn ra manh mối. "Nha, có chút không yên, bất quá vẫn là ngoan ngoãn gật đầu." Môn Du đi theo Sở Nguyệt Xuất vào văn phòng, nhìn thấy Sở Nguyệt Xuất ngồi trở lại bàn công tác, lúc này mới ngồi vào chỗ của mình bên kia, nhàn rỗi không có việc gì. Xuất ra gối nhỏ nằm úp sắp ngủ, cầm đại cương nghiên cứu thi cao đẳng. Sở Nguyệt Xuất dư quang liếc đến động tác Môn Du, khóe môi lại nổi lên tươi cười thản nhiên. "Hảo ngoan," lại nói tiếp, hình như cũng chưa xem qua đại cương thi cao đẳng của Môn Du. Tận lúc này đây, Sở Nguyệt Xuất hơi hơi nhướn mi, quay đầu, như có điều suy nghĩ mà nhìn Môn Du đang nằm úp sắp ngủ. Nheo lại mắt, tiết thứ ba, Sở Nguyệt đi ra ngoài dạy học, Môn Du tiếp tục gục xuống bàn ngủ, có thể là bởi vì gần đây đều là buổi tối ngủ. Đêm qua lại ở trong lòng Sở Nguyệt Xuất ngủ, hôm nay tự nhiên là tinh thần phấp phới. Lớp thứ hai ngủ một tiết xong, Môn Du thật sự không ngủ được nữa. Thở dài, ngồi dậy, ở trong ngăn kéo phiên qua phiên lại tìm bài tập khoa chính quy. Lại cầm lên bút đỏ mà Sở Nguyệt Xuất cho nàng lúc trước. Thực nghiêm túc gục xuống bàn tính đề mục lúc trước đạo sư giao cho nàng. Lại nói tiếp, gần đây chứng thật là hoang phế rất nhiều đâu. Khi Sở Nguyệt xuất dậy xong trở lại trong văn phòng thì Ngôn Du đang cau mày nhìn đạo công thức trên tờ giấy trắng mà chính mình liệt kê. Một tay nắm lấy bút đỏ, một tay thì đặt ở bên miệng gặm móng tay, một bộ dáng hết sức chăm chú, ngay cả tiếng bước chân của Sở Nguyệt xuất đều không có nghe thấy. Đúng rồi, hai mắt tỏa sáng, dường như mạnh mẽ nhớ tới cái gì. Ngôn Du hạ xuống bút đỏ trong tay linh hoạt lưu lại dấu vết trên giấy. Tiếng soạt soạt soạt không ngừng truyền đến, bộ dáng nhận chân kia không khỏi nhường Sở Nguyệt Xuất nhìn có chút ngây người. Sở lão sư, một bên cùng Sở Nguyệt Xuất quan hệ cũng không tệ, một nữ lão sư nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của nàng. Hạ giọng, cô có cảm thấy hôm nay Ngôn lão sư như vậy là rất kỳ quái hay không? Giờ phút này Ngôn Du hoàn toàn là tiến vào trạng thái si mê làm bài ngày thường. Ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm những con số cùng ký hiệu trên giấy. Tay trái thường thường đẩy đẩy gọng kính, tay phải như từ trước Sở Nguyệt Xuất chứng kiến bắt đầu liền không có ngừng lại. Vẫn luôn liều mạng viết lên giấy, hé ra một tờ giấy viết xong liền vứt qua một bên lại tiếp tục viết. Trên bàn nàng sớm một mảnh hỗn độn. Mà giấy ném ra 7-8 trang che kín chữ đỏ, cũng là bởi vì như vậy nên lúc trước mới có thể luôn nghiêm chỉnh cả một buổi tối không ngủ đi. Nhìn thấy Ngôn Du như vậy, Sở Nguyệt xuất hình như hiểu ra, đối với lão sư kia nhẹ nhàng gật gật đầu đáp lại. Đi vài bước đến bên người Ngôn Du, cầm bên cạnh một trang giấy nhìn nhìn, mặt trên ký hiệu và công thức tất cả đều là dạng nàng xem không hiểu nổi. Không muốn quấy rầy nàng, dứt khoát trở về chỗ mình bên kia, cầm bài tập học trò đưa trước tới chấm điểm, mà trong văn phòng các lão sư khác mắt thấy đã đến giờ tan học. Cũng theo nhau lục tục đi hết, không lâu sau, trong văn phòng chỉ còn hai người Ngôn Du cùng Sở Nguyệt Xuất. Một người thì hãy còn chui đầu vào trên giấy cuồng viết. Một người thì dựa vào lưng ghế, ánh mắt chuyên chú xem một tờ giấy. Bút đỏ trong tay ngẫu nhiên trên bài thi viết chút gì đó. Sau lại, toàn bộ bài thi đều đã chấm xong. Sở Nguyệt Xuất xoay người nhìn Ngôn Du vẫn là đang cúi đầu. Dịu dàng cười, lắc đầu, không nhẫn đi quấy rầy nàng lại cảm thấy được có chút mệt nhọc. Dứt khoát đứng dậy đi đến bên cạnh Ngôn Du, cầm gối nhỏ bị để ở một bên ghế. Cười cười, ngồi ở bên cạnh Ngôn Du ghé vào gối nhỏ. An tâm nhắm nghiền hai mắt, đợi tới khi điện thoại Ngôn Du vang lên thì thời gian cách tan học sớm đã qua 2 giờ. Bởi vì là cuối tuần cho nên không có tự học, trường học hoàn toàn yên tĩnh, chuông điện thoại di động đem người đã muốn sa vào trạng thái say mê đột nhiên tỉnh lại. Cầm di động, thanh âm có chút khàn khàn, uy, làm sao em muộn như vậy vẫn còn chưa trở lại. Đầu bên kia điện thoại, Ngôn Tĩnh mày nhanh liễm. Ăn một bữa cơm thôi cũng sẽ không trở lại ngủ đi. A, Ngôn Du chớp chớp mắt, nhìn nhìn bên ngoài phòng làm việc đã là một mảnh hắc ám. Không khỏi có chút ngây dại, hiện tại, là mấy giờ, nghe nàng hỏi như vậy. Ngôn Tĩnh nhíu mày, có chút nghi hoặc, Ngôn Du vốn trước kia sẽ nhắn tin nói với nàng buổi tối không trở về nhà dùng cơm a, sao lại hỏi loại vấn đề này. 8 giờ, như thế nào, a? Một tiếng kêu sợ hãi, tiếp theo chứng kiến nữ nhân nằm úp sấp bên cạnh mình ở trên bàn làm việc ngủ say. Ngôn Du vội vàng hạ giọng, em, ở trong phòng làm việc làm bài, không nghĩ sẽ quên mất thời gian, em, Ngôn Tĩnh nhất thời không nói được gì, bất quá nghĩ đến bộ dáng muội muội cứ hễ đụng đến mấy đề mục này liền cùng người điên không khác mấy. Cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, vậy Sở lão sư đâu? Sở lão sư, nghe thì hỏi như vậy, Ngôn Du yên lặng nhìn nữ nhân đang ghé vào trên gối nhỏ ngủ say. Bất chi bất giác đáy lòng ôn nhu, cơ hồ có cảm giác sắp hóa thành nước, thì, em về nhà sẽ tiếp tục nói với chị Nga. Trước treo, bỏ lại một câu, Ngôn Du đem điện thoại cắt đứt, di động thu lại, chuyển đến bên người Sở Nguyệt Xuất, nhìn thấy một bên sườn mặt Sở Nguyệt Xuất nằm úp sấp. Thật cẩn thận đưa tay đem sợi tóc che ở trên mặt Sở Nguyệt Xuất đẩy ra hai bên. Nhẹ nhàng xoa xoa ngủ nhan ôn nhu, lộ ra ngây ngốc lại dẫn tới sủng ái tươi cười. trên mặt hơi ngơ ngứa nhường Sở Nguyệt Xuất dần dần tỉnh lại. Lông mi run rẩy, đang muốn mở mắt ra, thần bị một mảnh mềm mại che ngụ, quen thuộc hơi thở mời nàng đưa tay vòng lên cổ người nọ. Mặc cho nàng hôn môi mình, tại sao không gọi em? Vừa hôn chấm dứt, Môn Du có chút nhịn không được lại hôn hai má Sở Nguyệt Xuất một chút. Tiếp theo không khỏi áy náy, lúc tan học chị nên gọi em nha. Ha ha, Sở Nguyệt Xuất chính là cười khẽ, lại không đáp lời mà là đứng lên liêu liêu tóc dài. Mắt nhìn trên bàn Môn Du so với trước khi nàng ngủ càng tràn ngập giấy nhiều hơn. Làm xong rồi, còn không có đâu. Môn Du nguyên bản bàn uốn éo thắt lưng cũng thẳng lại. Chỉ cảm thấy một loại cảm giác chưa từng có trôi qua đem cả trái tim mình chiếm đầy. Ánh mắt chuyên chú vẫn nhìn Sở Nguyệt Xuất, ngay cả rời đi nửa phần đều không bỏ được. Ha ha, cười nhẹ, đang muốn tiếp tục hỏi. Tầm mắt chạm phải ánh mắt Môn Du. Sở Nguyệt Xuất bỗng nhiên không nói gì nữa. Chỉ là để Môn Du vươn tay. Người chậm chạp lúc này tuyệt không hề chậm chạp, lập tức ôm lấy Sở Nguyệt Xuất. Tôi đáp ứng em, mềm nhẹ ở bên tai nàng phun ra bốn chữ. Hai tay Sở Nguyệt Xuất vẫn trên eo nhỏ của Môn Du. Cảm thụ được hai bên xương cốt trên thân mình nàng, âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải đem người này nuôi cho béo. Ân, còn đắm chìm trong nhu tình như nước. Môn Du hiển nhiên không rõ Sở Nguyệt Xuất bỗng nhiên nói ra những lời này là có ý gì. Mơ hồ nói, đáp ứng em cái gì? Đáp ứng em, mời em ăn cơm, cùng nàng rớt ra khoảng cách, bị biểu tình ngây ngốc của nàng chọc đắc vui vẻ. Sở Nguyệt Xuất khẽ cười nói, à, diễn cảm càng ngây người. Tôi nói, em quá ngu ngốc, tôi sợ trừ tôi ra không người nào có thể nuôi em tốt hơn. Sở Nguyệt Xuất xoa bóp gương mặt của nàng, tiếp theo hai tay có chút hăng hái cùng nhau chà đạp. Miệng nói, cho nên sau này tôi tới nuôi em. Ngô, nháy mắt mấy cái, Môn Du lúc này đã hoàn toàn ngây dại. Khuôn mặt mặc cho Sở Nguyệt Xuất ác thú vị nắm bắt mà không ngừng xoa nắn. Hơn nửa ngày đều chưa lấy lại tinh thần. Đồ ngốc, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bị chính mình vuốt ve nổi lên hồng. Sở Nguyệt Xuất lúc này mới thu hồi thủ, Môn Du bày ra bộ dáng ngốc ngơ khiến nhân tâm không khỏi ngứa ngấy muốn khi dễ. Liền khom qua ở bên mặt nàng hôn một hơi, nên ăn cơm rồi, nha, còn chưa hiểu ý vị câu nói kia của Sở Nguyệt Xuất là như thế nào. Môn Du quay lại thu hồi giấy trên bàn, đem công thức mới nhất lấy được hết thảy phóng tới trong túi. Lúc này mới xoay người. Theo Sở Nguyệt Xuất cùng nhau rời khỏi văn phòng, từ từ, đi đến giữa chừng thang lầu, Môn Du bỗng nhiên tỉnh ngộ, mạnh mẽ dừng bước lại, xoay người, chị nói sau này sẽ nuôi em, cái gì, Sở Nguyệt Xuất giả ngu, tôi nói đêm nay mời em ăn cơm a, suy sụp hạ mặt. Môn Du lại vừa mất mát vừa thất vọng, tốt lắm, tôi nói sau này nuôi em, không đành lòng tiếp tục chọc nàng. Sở Nguyệt Xuất bên cười bên nói, ngay sau đó bị Môn Du ôm đổ lên góc tường, sau đó là một trận kích hôn như gió thổi mưa rền đánh úp lại. Thẳng cho đến không thể thở được, đồ đần, mỹ nhân bị hôn đến thở không được hờn dỗi. Hắc hắc, ét, hảo ngọt ngào a, mấy bữa nay có chút việc nên hôm nay bù đắp lại ba chương hè cách chương.